Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 36 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Phù Đạo là gì? Lách xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước lại nói về một cái hai huynh muội ở Hoang Nguyên, một cô gái tên là Đường Tiểu Đường và cái đại ca của nàng tên là Đường, chống lại bầy sói. Và theo cuộc đối thoại thì hình như hai người này cũng có mối thù với Hạ Hầu nữa. Cái cô gái này thì tương lai có thể sẽ đến thư viện, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoại ô phía nam thành Trường An, trên đường đá Hậu Sơn Thư Viện. Nhu cầu tình cảm của con người luôn ngậm hướng về phần khiếm khuyết nhất của bản thân, cho nên tên béo tính tình nhút nhát như huynh muốn tìm một cô gái nhỏ nhắn thanh tú đáng yêu à? Tính cách mạnh mẽ là chuyện rất là dễ hiểu thôi. Ninh Khuyết liếc nhìn Trần Bì Bì một cái rồi nghiêm túc nói. Chỉ là để cảm thấy huynh vẫn nên giảm béo đi thôi, nếu không 200-300 cân thịt mỡ này thì con gái nhại mà chịu nổi huynh đè chứ, thể hình chênh lệch quá lớn rồi. Rốt cuộc vẫn là một vấn đề lớn đó. Trần Bì Bì chẳng thèm để ý đến sự chăm chọc trong lời nói của hắn, đưa tay bẻ một cành cây, khu khoắn như trẻ con mà nói. Cho nên vừa rồi ta mới có điều kiện bổ sung, cô gái nhỏ đó nhất định phải có thực lực mạnh mẽ mà. Một người phụ nữ thiên tân vạn khổ tu luyện ra thực lực mạnh mẽ, kết quả là để thỏa mãn điều kiện bị huynh đệ hả? Ninh Khuyết nhìn gã bất lực lắc đầu mà nói. Để đoán nếu thực sự có một người như vậy thì lúc đó không phải là cô ấy bị huynh đè mà là huynh ngày ngày bị cô ấy đè ở dưới, cả đời không ngóc đầu lên nổi đâu. Trần Bì Bì mới ngạo nghễ cười nói. Mạnh dù có mạnh nhưng mà thế gian này làm gì có phụ nữ nào mạnh hơn ta được chứ. Cho dù có hả thì cũng là mấy cái bà già trốn ở trong rừng sâu núi thẳm thôi, ta cũng đâu thể mù mắt đi tìm họ chứ. Ninh Khuyết bỗng nhiên cười hỏi. Vậy cái người phụ nữ ở Tây Lăng kia thì sao? Đừng có giả mặt toan vậy chứ. Nếu thực sự mà đánh nhau, cô mụ điên đó sao có thể là đối thủ của ta được chứ. Ta chẳng qua là sợ đại ca của ả ta thôi, tôn trọng đại ca của ả nên mới không tiện ra tay thôi. Trần Bì Bì xoa xoa cái má phúng phính của mình, bực bội mà nói. Ninh Khuyết chân thành nói. Ta chúc huynh sau này thích cô nương nào thì cô nương đó đều có một ông đại ca thiệt là hung mãnh nhất thiên hạ nha. Trần Bì Bì mới trào phúng nói. Ta là thiên tài tu hành tuyệt thế, thế hệ trẻ tạm thời mạnh hơn ta chút đỉnh chẳng qua chỉ có vài người đó mà thôi. Hai vị sư huynh ở Tây Lăng, cộng thêm một tên Câm và một tên Hội Đường cũng giống như tên Câm vậy. Đại sư huynh, nhị sư huynh không có tiểu muội, chẳng lẽ ngươi tưởng ta sẽ ngu ngốc đến mức giữa biển người mênh mông chuyên đi chọn tiểu muội của ba người còn lại để thích hay sao chứ? Ninh Khuyết thành khẩn nhắc nhở. Lời ngàn vạn lần đừng nên nói quá vẹn toàn, nếu không mà thực sự đến ngày đó hả? Huynh khóc thế nào đây? Đừng có ở đó mà cười to vậy. Nói đi nói lại thì ngươi thích kiểu phụ nữ như thế nào vậy? Kiểu như Tang Tang hả? Tang Tang là phụ nữ hả? Ninh Khuyết lắc đầu cười nói. Phụ nữ hả? Còn chẳng bằng nuôi một con chó nữa. Con câu này ta nhất định sẽ không nói cho thất sư tỷ biết đâu. Ninh Khuyết nghiêm mặt nói. Một bát cháo gạch cua nha. Trần Bì Bì thu lại lời đe dọa, nghĩ đến chủ đề lúc trước mới lắc đầu nói. Chó là để ăn, không phải để nuôi. Tư duy của Ninh Khuyết quay về quá khứ rất lâu về trước, dường như nhìn thấy con chó trắng lớn ở trong bụng hoa. Im lặng rất lâu sau, lắc đầu nói. Cả đời này, ta chỉ muốn nuôi một con tác ma gia, sau đó đặt cho nó cái tên là, gọi là Tiểu Bạch. Hồi ức rốt cuộc chỉ là hồi ức, huống chỉ là hồi ức ở một thế giới khác đã sớm không thể quay về. Ninh Khuyết chỉ thất thường trong giây lát, liền nhanh chóng trở về thế giới hiện thực, hắn bỗng sực nhớ một chuyện, hỏi Trần Bì Bì. Tên Câm là ai vậy? Trần Bì Bì nhìn thấy sự kiên quyết không cho phép từ chối hay là khoái khác trong mắt của đàn ông. Phật môn thiên hạ hành tổ. Lông mày Ninh Khuyết từ từ nhướng lên, cảm thấy bốn chữ thiên hạ hành tổ này thực sự là bá khí đến cực điểm. Ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Lông mày Ninh Khuyết từ từ nhướng lên, cảm thấy bốn chữ thiên hạ hành tổ này thực sự là bá khí đến cực điểm. Ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi. Vị sư huynh Tây Lăng kia của huynh chắc hẳn là Hạo Thiên Đạo thiên hạ hành tổ. Vậy cái tên hội đường giống như kẻ cầm kia lại là ai? Ma tông thiên hạ hành tổ. Trần Bì Bì nhìn hắn mà nghiêm mặt nói. Là một tên rất thần bí. Ninh Khuyết lắc đầu, nghĩ đến những người thế gian không ai biết tên, nhưng mà lại ẩn ẩn đứng ở trên đỉnh cao nhất, liên tưởng đến tư chất khí hải tuyết sơn chỉ thông 10 khiếu kém đến cực điểm của bản thân mình, không kịp được nảy sinh chút cảm giác thất bại, cảm thán mà nói. Cảnh giới hiện tại của ta vẫn còn ở bất hoạt, ngay cả rất nhiều pháp môn trong thư viện cũng không thể học được, thật không biết đến năm nào tháng nào mới có thể sánh vai với những người đó nữa. Ngươi không cần phải tự tư như vậy đâu, chưa đầy 20 tuổi đã là bất hoạt rồi, bất kể ở tông phái nào cũng đều là đệ tử rất xuất sắc rồi. Tại sao ta không có cảm giác này ta? Ta luôn cảm thấy những người tu hành mình gặp phải ai nấy đều hung mãnh hơn ta quá nhiều đó. Trần Bì Bì nhìn hắn đồng cảm mà nói. Vào thành Trường An ngươi liền gặp Triều Tiểu Thụ, vào thư viện ngươi liền gặp ta, trong hậu sơn là một đám thiên tài biến thái nữa. Long Khánh trong mắt người đời cũng là một thiên tài, tiếp xúc nhiều với những thiên tài thực sự như bọn ta như vậy, quả thực rất dễ tự coi mình là một kẻ ngu dốt rồi. Nhưng ngươi phải tỉnh táo nhận thức rằng, ngươi nhập đạo tu hành chưa đầy nửa năm, tinh tả thừa dẫn đến từ Nam Tấn kia đã bị ngươi bỏ lại phía sau rồi. Cho nên tuy tư chất bẩm sinh của ngươi không đủ, nhưng mà về phương diện cảm ngộ học tập thì ngươi cũng là một thiên tài đó. Đây hình như là lần đầu tiên huynh khen ta ha? Ninh Khuyết nói. Trương Bì Bì lắc đầu, mỉm cười nói. Thật ra tao đã lén khen ngươi rất nhiều lần đó, chỉ là không muốn cho ngươi biết mà thôi. Nhưng tuyết sơn khí hải trong người của ta chỉ có 10 khiếu, đây rốt cuộc là sự thật không thể thay đổi. Thần tình trong mắt Ninh Khuyết rất bình tĩnh, không hề vì vấn đề tư chất bẩm sinh mà tự ti hạ thấp mình, ngược lại tràn đầy khát vọng khám phá thế giới chưa biết. Hắn nhìn Trần Bì Bì nghiêm túc mà hỏi. Ta từng nghe nói về pháp môn tu luyện của Ma Tông, loại pháp môn tu luyện đó dường như không yêu cầu số lượng khiếu thông ở trong tuyết sơn khí hải, mà là trực tiếp nạp thiên địa vào trong thân thể hả? Trần Bì Bì không đợi cho hắn nói hết câu, trực tiếp đưa tay ứng vai của hắn ngăn lại, thần tình nghiêm túc ngưng trọng chưa từng có mà nói. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì hả? Chẳng lẽ ngươi muốn đi tu công pháp Ma Tông hả? Với số lượng khiếu thông ở trong tuyết sơn khí hải của ta, cho dù ngộ tính của ta có cao đến đâu, tu hành khắc khổ đến đâu, nhưng mà nếu cứ tu hành theo khuôn khổ như vậy, rốt cuộc vẫn không cách nào đuổi kịp những thiên tài thực sự như các huynh. Ninh Khuyết nhìn gã mà trả lời. Huynh, như cả những thiên hạ hành tổ kia đã bước vào cảnh giới tri mệnh, trước mặt các huynh hả, ta chẳng qua chỉ là một con kiến mà thôi. Trên thực tế, nếu Long Khánh hoàng tử muốn giết ta, chỉ cần động một ngón tay út thôi, ta liền không thể kháng cự rồi. Cảm giác này ta cực kỳ không thích đó, ta muốn nhanh chóng đuổi kịp các huynh, thậm chí là vượt qua các huynh nữa. Số người có hạn thôi, thiên đạo tự có định số rồi. Trần Bì Bì vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn mà nói. Tu hành là món quà hậu thiên ban cho nhân loại, xưa nay chỉ có một con đường nãy luôn phải kiên trì đi tiếp thôi, mới có thể biết được có đi thông hay không. Nếu người cảm thấy tiền đồ mịt mờ, muốn đi đường tắt, thì kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngã xuống vực sâu vạn trượng mà thôi. Ninh Quyết còn muốn nói gì đó, Trần Bì Bì lắc đầu. Trên khuôn mặt phúng phính hiện lên vẻ nghiêm túc và thận trọng hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Gã nhìn Ninh Khuyết trầm giọng nói. Suy nghĩ vừa rồi của ngươi đã là nhập ma rồi. Nếu ngươi không lập tức thay đổi suy nghĩ sai lầm này, ngươi nhất định sẽ ngủ nội như thiêu như đốt, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đến lúc đó ngươi còn nghĩ đến cái chuyện hành tẩu thiên hạ gì chứ, chỉ còn có thể đón nhận cái chết mà thôi. Ninh Khuyết nhớ tới lời của lão nhân Lữ Thanh Thường nói trong chuyến đi năm ngoái, im lặng một lát rồi mới nói. Ta biết người tu ma cuối cùng có thể sống sót trăm người không được một, nhưng mà rốt cuộc vẫn có người sống sót mà, hơn nữa còn rất mạnh mẽ nữa. Vừa rồi huynh cũng nói rồi đó, truyền nhân ma tông họ Đường kia, ngay cả sư huynh Tây Lăng của huynh cũng không dám nói chắc thắng nữa. Mấu chốt không phải nằm ở chỗ thành công hay là không, mấu chốt nằm ở chỗ con đường này đúng hay sai. Người ở trong ma tông nghịch thiên mà đi, cưỡng ép nạp thiên địa vào trong thân thể, vọng tưởng dùng thân người thay thế hậu thiên nắm giữ quy luật. Mà bọn chúng vì để thân xác máu thịt mạnh mẽ đến mức đủ để chứa đựng thiên địa nguyên khí, đã thử qua vô số thủ đoạn tà ác, thậm chí có lưu phái ma tông lấy việc ăn thịt người làm lẽ sống nữa. Những kẻ tà ma ngoại đạo như vậy, thân xác đã không còn là người rồi, tư tưởng lại càng không phải là người. Tu ma chính là tu cái đạo phi nhân tính đó. Thần tình của Trần Bì Bì hoàn toàn không còn vẻ tùy ý tự nhiên thường ngày, nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết lạnh lùng nói. Linh Huyết nè, ta nhất định phải cảnh cáo ngươi đó. Nếu để cho ta biết ngươi đi tiếp xúc với ma đạo, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi bảo thể mà chết đâu. Ta sẽ trực tiếp tiêu diệt ngươi đó. Lưu phái ma tông ăn thịt người làm lẽ sống hay là dùng phương pháp này để kích thích tinh thần? Nếu ăn thịt người chính là nhập ma, vậy thế gian này chẳng phải tràn ngập người tu ma rồi sao? Đình Khuyết nghĩ đến vô số cảnh tượng nhìn thấy khi phương Bắc đại hạn năm đó, nghĩ đến rất nhiều đoạn ký ức không muốn nhớ lại khi gian nan tiến bước dưới chân núi Mân Sơn, biểu cảm trên mặt trở nên có chút cứng ngắc. Ma tông sau khi bị chính đạo đánh tan đã lẩn trốn vào Hoang Nguyên, hiện tại lưu phái còn lại ở Trung Nguyên đã cực ít rồi. Ta tin cũng không có lưu phái nào dám lấy việc ăn thịt người làm lẽ sống đâu. Có lẽ có những người lưu phái lựa chọn phương pháp luyện thể bình thường hơn. Hắn im lặng một lát rồi nói: Nếu phương pháp tu luyện của những lưu phái ma tông đó không làm hại người vô tội, vậy tại sao không thể thử chứ? Thư viện giảng cụ khai phóng khoan dung, tại sao huynh còn để ý sự phân biệt chính ma như vậy? Trần Bì Bì lắc đầu, thần tình ngưng trọng mà nói: Cho dù những người trong ma đạo đó khi tu luyện không làm hại người vô tội, nhưng bọn họ cũng sẽ làm hại bản thân. Phương pháp tu luyện lấy sinh mạng ra đánh cược không phải là để đón nhận món quà hậu thiên ban tặng, mà giống như là muốn cướp đoạt ánh hậu quang của hậu thiên hơn. Cho dù phương pháp tu hành của người trong ma đạo không có vấn đề, thì bản thân quan niệm này đã sai lầm rồi, chỉ có biến con người thành phi nhân thôi. Ninh Khuyết đâm chiêu hỏi: Làm sao phân biệt đúng và sai? Làm sao phân biệt nhân và phi nhân? Trần Bì Bì nhìn vào mắt của hắn nghiêm túc nói: Con người sống ở trên đời nhất định phải biết kính úy. Hiện tại Ninh Khuyết chính thức bước vào con đường tu hành, đăng sơn thành công, dương dương tự đắc chưa được nửa ngày, liền bỗng nhiên phát hiện phía xa dựng đứng mấy ngọn núi cao hơn. Những ngọn núi đó im lặng đứng ở trong mây, cực cao, cực dốc. Với tư chất của hắn, dường như là vĩnh viễn không thể leo lên được, khó tránh khỏi tâm trạng có chút ảm đạm. Tâm trạng ảm đạm, thất vọng, thậm chí có chút tuyệt vọng mà hắn không dám nói ra miệng. Tuyết sơn khí hải thông có 10 khiếu, miễn cưỡng có thể tu hành, làm sao có thể so sánh với những truyền nhân các tông phái tuổi trẻ đã bước vào cảnh giới tri mệnh, hành tấu thiên hạ? Nếu trước đây không thể tu hành thì cũng thôi đi, vốn dĩ là người của hai thế giới rồi. Nhưng hiện nay hắn và những cường giả thực sự kia đang ở cùng một thế giới, lúc này mới nhận thức chân thực hơn, nên rõ ràng hơn khoảng cách này lớn đến mức nào. Làm thế nào để rút ngắn khoảng cách này trong thời gian ngắn nhất? Làm thế nào để tuyết sơn khí hải chỉ thông có 10 khiếu không còn trở thành trở ngại tu hành? Để có thể đường hoàng vào Hữu Sơn thư viện tìm Trần Bì Bì đi cửa sau, hắn rất tự nhiên bắt đầu suy tính đến đường tắt hoặc là bàn môn tà đạo. Hắn chưa từng gặp người trong ma đạo, tên đại kiếm sư gặp phải ở cửa khẩu Bắc Sơn thì không tính. Hắn cũng chưa từng xem bất kỳ cuốn sổ tay tu hành ma đạo nào, chỉ là trên đường đi từng nghe lão nhân Lữ Thanh Thần giới thiệu qua một chút. Và cũng chính những cái lời giới thiệu ngắn gọn này khiến hắn lờ mờ phát hiện ra khả năng thành công. Chỉ tiếc là thái độ nghiêm túc, thậm chí là lạnh lùng của lão nhân Lữ Thanh Thường và Trần Bì Bì khiến hắn tỉnh táo nhận ra rằng, nếu không muốn biến thành lệnh hồ sung bị Ngũ Nhạc kiếm phái truy sát, thì con đường này tốt nhất đừng nên thử. Nếu thực sự có thể trở thành lệnh hồ sung thì cũng không tệ. Vấn đề nằm ở chỗ lệnh hồ sung có Nhậm Doanh Doanh là thánh cô ma giáo làm vợ, có Nhậm Ngã Hành là giáo chủ ma giáo làm cha vợ. Dựa vào quan hệ con ông cháu cha mà tu tà môn thần công thì vui vẻ biết bao. Nhưng mình có cái gì chứ? Chỉ có một cô tỳ nữ nhỏ đen nhẽm, người hảo hữu tốt nhất lại là chính đạo trong chính đạo. Trước Hạo Thiên Thần Huy và chính đạo thư viện, Ninh Khuyết cuối cùng cũng ý thức được, ma tông đã suy yếu trên thế giới này thực sự không có gì đáng để theo đuổi. Sự phân biệt chính tà chẳng có ý nghĩa gì, những vở kịch kiểu ma vực đào nguyên cuối cùng chỉ là bi kịch, mà hắn thì đã sớm hạ quyết tâm không để cuộc đời mình biến thành bi kịch. Ma tông hiện tại giống như chuột chạy qua đường, người người đội đánh. Ninh Khuyết tin rằng nếu để cho người khác biết mình từng có hứng thú với công pháp ma tông, mình chắc chắn sẽ đón nhận kết cục cực kỳ thê thảm. Nhưng mà Trần Bì Bì sẽ không đến mức bán đứng mình. Là hảo hữu, cái tên béo chết tiệt đó không thể nào giống như là đội chấp pháp của tòa phán quyết Tây Lăng Thần Điện, nghe thấy một chữ ma liền theo bản năng dựng giàn hỏa thiêu. Cho dù người bị trói lên giàn hỏa thiêu là một kẻ đáng thương biết làm ảo thuật, rốt cuộc vẫn là thảo luận học thuật mà, hà tất phải nghiêm túc như vậy chứ. Vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện đâu đâu này, Ninh Khuyết xuống khỏi Hậu Sơn lúc nào không hay, hoàn toàn không chú ý đến những ánh mắt kỳ lạ của các đồng môn từng học chung trong thư xá ném tới, thần trí mờ mịt bước ra khỏi thư viện. Bên cạnh bãi cỏ ngoài thư viện có hai chiếc xe ngựa đang yên lặng chờ hắn. Trên càn của một trong hai chiếc xe ngựa có lão Đoạn đang ngồi, chiếc xe ngựa còn lại cũng là màu đen, thùng xe không biết được làm bằng cái loại gỗ gì, trông cực kỳ cứng rắn và dày dặn. Trên vách thùng khắc đủ loại hoa văn phức tạp, còn tuấn mã phía trước cúi đầu khẽ lắc, tỏ ra vẻ cực kỳ nhàm chán. Ninh Khuyết đoán được chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai, nói với lão đoạn hai câu, bảo ông ta đánh xe về thành trước, sau đó chỉnh lại trang phục, đi đến trước xe ngựa màu đen này, chắp tay thi lễ rồi nói: "Ra mắt đại sư." Rèm cửa sổ xe bị một bàn tay già nua vén lên, nhan sắc đại sư ló đầu ra ngáp một cái, nhìn hắn với vẻ bực bội mà nói: "Hồi đó nói chiều nay đi theo ta, bây giờ đã là giờ nào rồi chứ? Thư viện của cậu đến mấy, thằng nhóc ngươi cũng chỉ là cảnh giới bất hoạt thôi, phù tử lại chưa về, ngươi có thể học ra đấu hoa gì chứ? Ở trong đó lề mời lâu như vậy làm gì, chẳng lẽ ngươi ngủ một giấc hay sao vậy?" Ninh Khuyết giật mình, thầm nghĩ vậy mà cũng bị ông ta nhìn ra, quả nhiên không hổ là thần phù sư mà. Chiếc xe ngựa màu đen chạy trên quan đạo với tốc độ rất nhanh. Những hàng cây xuân và ruộng lúa xanh ngắt ngoài cửa sổ như bị kéo giãn thành những cái mảng màu xanh thuần túy. Ninh Khuyết nhìn cảnh vật bên ngoài, tâm trạng có chút phức tạp. Vừa mới nhìn thấy con ngỗng kiêu ngạo và những con người kỳ lạ ở hậu sơn thư viện, trong nháy mắt lại có một thế giới mới lạ và bí ẩn sắp mở ra trước mắt mình, quả thực là có cảm giác không kịp nhìn ngắm. Đối với phù đạo được truyền tụng là bí ẩn nhất, ngoại trừ lần nhìn thấy cái vị lão đạo nào đó làm phép như diễn xiếc, đốt múa lá bùa bên ngoài một cái đạo quán nào đó ở thành Trường An, Ninh Khuyết không có hiểu biết gì nhiều hơn cả. Nhưng ngồi trong chiếc xe ngựa được đúc bằng tinh cương vốn dĩ phải cực kỳ nặng nề này, hắn lờ mờ cảm thấy mình đã ở trong thế giới của phù đạo rồi. Bất kể chiếc xe ngựa này chạy nhanh đến mức nào, người trong khoang xe lại không cảm thấy chút sốc nảy nào, mà con tuấn mã đơn độc phía trước dây cương mềm kia cũng không biết làm sao kéo nổi trọng lượng lớn đến như vậy. Nhan sắc nhìn vẻ mặt của hắn, nói: "Ngươi trộm đâu đang suy nghĩ chuyện gì hả?" Ninh Khuyết quay đầu lại, nhìn vị lão đạo sĩ toàn thân bẩn thỉu này do dự một lát rồi hỏi: "Giảng bối đang nghĩ, trên chiếc xe ngựa này khắc phù gì mà lại có thể khiến cho trọng lượng giảm nhẹ, quả thực giống như là ma pháp vậy." Hắn không hỏi trên xe ngựa có khắc phù hay là không, mà hỏi thẳng là khắc phù gì. Câu hỏi này khiến cho nhan sắc đại sư khá hài lòng, nhưng mà từ cuối cùng lại khiến ông ta cực kỳ không vui, cau mày nói: "Phù đạo là phù đạo, liên quan gì tới ma đạo chứ?" Ninh Khuyết chỉ là theo bản năng quy cái loại thủ đoạn thần kỳ vượt qua kinh nghiệm thường ngày này vào trong ma pháp, hoàn toàn không nghĩ tới đối với cung phụng Nam Môn Hạo Thiên Đạo mà nói, chữ ma này chói tai đến mức nào. Tiếng vó ngựa nhẹ nhàng vui vẻ dọc đường dần dần chậm lại, chiếc xe ngựa màu đen bằng tinh cương dừng lại trên quan đạo ở ngoại ô phía nam thành Trường An. Nhan sắc đại sư dẫn Ninh Khuyết bước xuống xe ngựa, ông nhìn thoáng qua ly đình bên cạnh quan đạo cách đó không xa, còn có mấy cây dương liễu mảnh khảnh bên ngoài đình, quay người nói với Ninh Khuyết: "Đã bước trên xe có khắc phù rồi, hãy thử được cảm nhận một chút đi." Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, làm theo lời đi đến bên cạnh xe ngựa, chăm chú nhìn vào cái tấm ván thành xe màu đen. Hắn nhìn rất kỹ, xác nhận cái ván xe quả thực là được đúc bằng tinh cương. Những hoa văn phức tạp kia là do một loại lưỡi dao sắc bén nào đó khắc sâu vào trong sắt thép, sau đó phủ lên một lớp sơn ngoài tỏa ánh sáng nhạt, từ đó trông đặc biệt đẹp đẽ. Ngoài vẻ đẹp đẽ lại có thêm vài phần bí ẩn nữa. Những hoa văn đó quá mức phức tạp đến mức thậm chí vi phạm nguyên tắc mỹ học. Hắn nhìn rất lâu cũng không nhìn ra bất kỳ manh mối nào, trong lòng dần dần nảy sinh ra một phán đoán: phù văn thực sự có tác dụng, hẳn là sẽ không phức tạp như vậy. Những đường nét phức tạp trông giống như là cành dây leo kia, nói không chừng là chướng nhãn pháp dùng để che giấu phù văn thực sự lẫn lộn bên trong. Hắn từng xem qua vài cuốn sách về phương diện phù đạo trong Cửu Thư Lâu, nhưng mấy cuốn sách đó đều chỉ là giới thiệu, đối với bản thân phù văn không có bất kỳ nhận thức khách quan nào. Muốn tự trong những hoa văn trang trí phức tạp như vậy tìm ra phù văn thực sự có tác dụng, về cơ bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tuy nhiên, nhan sắc đại sư muốn hắn đi cảm nhận, nghĩ lại chắc là một loại khảo hạch. Hắn trầm tư một lát, từ từ nhắm hai mắt lại, giơ tay lên, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua những cái phù văn khắc sâu vào thép đó. Bỗng nhiên lông mày hắn nhíu lại. Trước đó khi hắn mở mắt nhìn, hoa văn phức tạp trên ván xe không có bất kỳ sự khác thường nào. Giờ phút nãy thì hắn nhắm mắt lại, dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí mà đi cảm nhận, lại phát hiện đầu ngón tay mình lờ mờ có thể thêm một cái lớp đồ vật. Lớp đồ vật đó rất mỏng, giống như là một cái lớp màng vô hình ngăn cách giữa ngón tay và ván xe. Hơi phân tâm một chút, lớp màng mỏng cảm nhận được kia trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Ninh Khuyết trầm mặc một lát, tiến vào trạng thái minh tưởng sở trường nhất của mình, bắt đầu lại dùng niệm lực cảm nhận sự thay đổi nhỏ nhất của thiên địa nguyên khí. Quả nhiên lớp màng mỏng vô hình kia lại xuất hiện giữa ngón tay hắn và ván xe. Lần này hắn chuẩn bị đầy đủ hơn, cảm nhận tinh tế hơn, lại cảm thấy rõ ràng lớp màng mỏng đó đang chảy chậm rãi. Giọng nói của nhan sắc đại sư vang lên bên tai hắn: "Ngươi cảm thấy cái gì?" Ninh Khuyết chăm chú cảm nhận, trầm mặc rất lâu, sau đó nghiêm túc trả lời. Sự lưu động rất nhạt của thiên địa nguyên khí. Là sự lưu động như thế nào, giống cái gì? Giống như nước, nhưng mà nhẹ hơn nước, trống rỗng hơn, giống gió hơn, nhưng mà không thể nào là gió được. Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết bên cạnh thùng xoe, lông mày từ từ cau lại, hỏi. Tại sao không thể nào là gió được? Ninh Khuyết trầm mặc một lát rồi mới trả lời. Bởi vì nguyên khí chảy trên phù văn quá có quy luật, phản phất như là đi theo một lộ tuyến đã định nào đó vậy, giống như là đang ở trong một hệ thống hoàn chỉnh, mà gió là sự lưu động của không khí, không nên có quy luật như vậy được. Đôi lông mày đang cau chặt của nhan sắc đại sư dần dần giãn ra, nhìn bóng lưng Ninh Khuyết, trong đôi mắt hiện lên ánh sáng rực rỡ, dường như là tán thưởng lại dường như là kinh thán, bởi vì biểu hiện của Ninh Khuyết lúc này đã vượt xa tưởng tượng tốt nhất của ông ta rồi. Ninh Khuyết rời ngón tay khỏi thùng xe, hắn quay đầu lại nhìn về phía nhan sắc không tự tin mà nói. Đại sư nè, ta là dựa vào cảm giác nói bừa thôi. Cảm giác đúng chính là thứ rất quan trọng nhất của tu hành phù đạo. Nhan sắc đại sư nhẹ nhàng vuốt chùm râu thưa thớt ở dưới cằm, từ ái nhìn hắn, tiếng cười khàn khàn và quái dị, giống như là một lão nông dân đào hầm trong sân sau nhà mình đào được đồ cổ vậy. Ngươi rất nhạy cảm hơn cả ta tưởng tượng nữa, ta rất thích đúng hả? Ninh Khuyết không biết nên trả lời như thế nào. Thiên địa nguyên khí lưu động mà ngươi cảm nhận được chính là mùi vị của gió đó, bởi vì cái ta vẽ trên thùng xe là phong phù. Nhan sắc đại sư nhìn hắn mà nói. Về phần nói tại sao gió lại đi theo lộ tuyến đã định, tại sao lại có quy luật như vậy, dùng lời của ngươi nói, ở trong một hệ thống hoàn chỉnh, đạo lý rất đơn giản, bởi vì phù đã quy định phương hướng cho nó rồi. Đi theo ta. Nhan sắc đại sư phất nhẹ tay áo đạo bào, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía ly đình và cây dương liễu bên đường. Ninh Khuyết đi đến bên cạnh con tuấn mã trước xe, nhìn đôi mắt to đen lấy của nó, cười nói. Người chắc chắn là con ngựa thoải mái nhất thế gian rồi. Con tuấn mã kia nhẹ nhàng phun mũi, cúi đầu nhai cỏ khô ở trong túi, dùng sự im lặng để biểu thị sự tán đồng với cách nói này. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng của nhan sắc đại sư rảo bước đi theo. Nhan sắc đại sư ngồi xếp bằng ở giữa ly đình, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có thêm một cái lò than nhỏ và bộ trà cụ. Ninh Khuyết đi vào trong đình, nhìn thấy đại sư đang chuẩn bị tự tay pha trà, hắn mới vội vàng tiến lên giành lấy công việc này. Tuy nói ngày đó là vị thần phụ sư này khóc lóc đòi nhận mình làm đệ tử, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không kiêu ngạo đến mức bỏ lỡ cơ hội hầu hạ sư phụ để lấy lòng này. Nước sôi rót trà thơm dần bốc lên, nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết đang yên lặng chia trà, tán thưởng gật đầu. Ngón trỏ gõ nhẹ lên khay trà, ra hiệu cho hắn ngồi xuống, nói. Pháp môn tu hành có rất nhiều, cái gọi là kiếm thuật, thể thuật, trận thuật, giống như bản lĩnh vẽ bùa của chúng ta, thường bị người ta gọi là phù thuật, nhưng bản thân chúng ta sẽ không gọi như vậy, chúng ta gọi nó là phù đạo. Ninh Khuyết cung kính đặt chén trà trước mặt đại sư, ngồi ngay ngắn, nghiêm túc lắng nghe. Nhan sắc đại sư bưng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hỏi. Người có biết phù đạo nghĩa là gì không? Ninh Khuyết trầm tư một lát rồi thăm dò hỏi. Là dùng phù nhập đạo hả? Ai cũng muốn là cầu đạo nhập đạo hết. Dùng kiếm để nhập đạo nè, dùng sát để nhập đạo, dùng tình để nhập đạo. Ngay cả Tây Lăng thần điện cũng không thoát khỏi mô thức tư duy này. Huống chi là ngươi. Chỉ là thế tục kiếm quốc đại đạo ra sao? Đại đạo trí cao hư vô mịt mờ, làm sao đi tìm chứ? Hai chữ phù đạo ý nghĩa thực ra rất đơn giản thôi, đó chính là dùng phù để nói. Nhan sắc đại sư bật cười, nhìn hắn mà liên tục lắc đầu và nói. Dùng phù để nói sao? Ninh Khuyết thầm nghĩ đây là ý gì, nhưng mà nghĩ mãi cũng không hiểu. Phù là gì? Phù là dân thơ, là đường nét, là dấu vết. Nhan sắc đại sư dần dần thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn mà nói. Quỷ tích trắng bò qua đống cát là phù, mạch lạc giữa lá khô là phù, vết xe đỡ lại trên đường là phù, mạch máu trong cơ thể giả thú là phù, quỷ tích nước chảy là phù, vết gió thổi qua là phù, khe hở đất đai nứt nẻ là phù, mây trên trời xanh cũng là phù. Những lời cực kỳ đơn giản, cách nói cực kỳ rõ ràng, Ninh Khuyết nghe mà khiếp sợ không nói nên lời, nửa ngày không thốt ra được tiếng nào. Theo cách nói của nhan sắc đại sư, mọi dấu vết trên thế gian đều là phù. Quan niệm này đã hoàn toàn vượt ra khỏi cảnh giới tư duy của hắn rồi. Trầm mặc rất lâu sau, hắn mới ngẩn ngơ hỏi. Đại sư đã, chẳng lẽ vẽ bùa chính là mô phỏng tất cả dấu vết trong tự nhiên hả? Nhan sắc đại sư hơi sững sờ, nhìn hắn mà buồn cười nói. Thứ mà người nói đó là họa sĩ rồi, không phải là phù sư. Mấy chiếc lá xanh bị gió bên quan đạo thổi rụng khỏi cành, còn chưa đợi chúng rơi xuống cánh đồng hơi ẩm ướt, liền lại bị một trận gió cuốn lên, nhẹ nhàng lượn lờ bay đến phía trên ly đình, rơi xuống những viên ngói bị nước mưa rửa trôi đến ảm đạm kia, phát ra mấy tiếng vang nhẹ bầm bập. Mạch máu trong cơ thể giả thú là phù, loại phù này chỉ có thể duy trì sự sống của chúng, dấu chết nước chảy là phù, loại phù này chỉ có thể khiến chúng theo ý chỉ của hậu thiên đi từ cao xuống thấp. Mạch lạc giữa lá khô là phù, loại phù này chỉ có thể khiến chúng giống như là hạn ức chặng năm qua, đem chất dinh dưỡng và nước mà rễ cây hút được rót vào trong phiên lá. Những phù này đều là phù của tự nhiên, sinh ra từ tự nhiên, điều tàn ở tự nhiên, nương tựa cùng tồn tại với thiên địa nguyên khí, cũng giống như là đạo lý mỗi người chúng ta sinh tồn trên thế gian này vậy. Tuy nhiên con người bất luận là tu hành hay nghiên cứu phù đạo đã vượt ra khỏi sứ mệnh vốn có của con người trong đất trời, cũng tức là nói vượt ra khỏi nhu cầu sinh tồn. Cho nên phù đạo trên ý nghĩa thực sự tất nhiên là bắt nguồn từ tự nhiên, nhưng mà nhất định phải cao hơn tự nhiên. Ninh Khuyết im lặng lắng nghe, lờ mờ cảm thấy lời kể nãy của đại sư tuy nói về phù đạo nhưng lại ẩn chứa rất nhiều đạo lý ghê gớm. Nhan sắc đại sư uống cạn trà trong chén, nhìn Ninh Khuyết tiếp tục nói. Phù đến từ tự nhiên, nhưng mà cao hơn tự nhiên nhất định phải trải qua mấy quá trình: lâm mô, hiểu ý, quy nạp, giản hóa, đề thuần, phù ý thú. Cái gọi là phù chính là những đường nét dấu vết mà con người vô số năm qua học tập từ phù của tự nhiên mà chắc lọc tinh hoa. Lát chú thích mấy cái quá trình vừa rồi á, đọc quá hơi hán quá, lát dịch qua tiếng Việt cho nó dễ hơn tí xíu. Quá trình lúc nãy là lâm mô, hội ý, quy nạp, giản hóa, đề thuần, phù ý thú. Dễ hiểu hơn chút xíu có nghĩa là mô phỏng, hiểu ý, quy nạp, đơn giản hóa, tinh lọc, gắn ý nghĩa. Tiếp tục. Ninh Khuyết rót đầy chén trà cho đại sư, ngồi trở lại chỗ cũ mà thỉnh giáo. Vậy đạo là gì? Đạo chính là biết. Để ai biết? Để thiên địa nguyên khí biết. Ninh Khuyết ngẩn ra, khó hiểu mà hỏi. Để thiên địa nguyên khí biết cái gì chứ? Nhan sắc đại sư mỉm cười, nhìn hắn mà nói. Để thiên địa nguyên khí biết chúng ta muốn làm gì? Tất cả thủ đoạn tu hành của con người đều không tách rời việc điều khiển thiên địa nguyên khí. Ở kiếm thuật dùng niệm lực điều khiển thiên địa nguyên khí để điều khiển phi kiếm từ xa, ở chung quy là qua mức gián tiếp. Niệm sư tuy trực tiếp mà điều khiển thiên địa nguyên khí tấn công kẻ địch, chung quy là quá mức đơn giản, hoặc chỉ có thể tấn công thức hải của đối phương. Chỉ có phù đạo ở giữa hai cái đó, hoặc cảnh giới lại cao hơn cả hai. Bởi vì mục đích cuối cùng mà phù đạo theo đuổi là muốn nói cho thiên địa nguyên khí biết mình muốn làm cái gì, sau đó thiên địa nguyên khí liền giúp ngươi đi làm cái đó. Thiên địa nguyên khí không có mắt, không có tai, nó vĩnh viễn không thể biết trong thức hải của ngươi có những ý nghĩ kỳ lạ quái đản như thế nào. Nó càng không thể biết rằng ngươi muốn ngưng tụ nước mưa thành ngàn vạn con dao sắc bén vô hình. Vậy thì làm sao ngươi có thể để nó biết ý của ngươi được chứ? Phù chính là cái cầu nối giữa niệm lực của con người và thiên địa nguyên khí. Phù sư dùng niệm lực ngưng tụ thiên địa nguyên khí vào bên trong những cái đường nét dấu vết này. Một khi mà kích phát, sinh ra cảm ứng với thiên địa nguyên khí xung quanh, liền có thể khiến gió nổi nước động, mây sinh mây diệt, trời hanh vật khô. Ninh Khuyết lờ mờ nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Nhan sắc đại sư nhìn vẻ mặt của hắn mà hỏi. Ngươi dường như đã hiểu ra điều gì đó rồi hả? Giảng bối trước đây, từng nghe một vị bằng hữu nói, khí hải tuyết sơn trong cơ thể con người giống như là một loại nhạc cụ. Niệm lực chính là không khí, chỉ có thể thổi vào nhạc cụ biến thành khúc nhạc tuyệt vời. Thiên địa nguyên khí mới có thể nghe hiểu, mới có thể cộng hưởng với nó. Ninh Khuyết nhìn nhan sắc đại sư nói tiếp. Nghe đại sư giảng lúc nãy, ta cảm thấy phù đạo đã là dùng phù văn nói cho thiên địa nguyên khí biết mình muốn làm cái gì. Vậy thì có phải có thể nói là phù văn liền tương đương với khí hải tuyết sơn trong cơ thể chúng ta không vậy? Bằng hữu đó của người cảnh giới rất cao, cách đấu rất hay à. Nhan sắc đại sư mỉm cười, nhìn hắn mà nói. Đương nhiên ngươi cũng là trẻ nhỏ dễ dãi. Khi hải tuyết sơn trong cơ thể của ngươi thông qua ít khiếu, bất luận tu hành kiếm thuật hay là cái khác đều vô cùng phiền phức nha. Nhưng mà phù đạo thì lại khác nha. Chỉ cần ngươi có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí, họ có thể biết được sự phân biệt nhỏ nhặt trong đó, dùng phù văn ghi lại rồi cộng hưởng cho nó, liền có thể thành công. Ninh Khuyết nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Đã là ngàn vạn năm qua, các phù sư vẫn luôn học tập ghi chép phù của tự nhiên. Chẳng lẽ không có phù văn có sẵn sao? Nếu có phù văn hiện tại, vậy chẳng phải không cần cảm nhận dao động của thiên địa nguyên khí, cũng có thể tu phù đạo sao? Nhan sắc đại sư bật cười, nhẹ nhàng vuốt râu rồi hỏi. Thời gian của hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau không chứ? Ninh Khuyết nghĩ một chút rồi trả lời. Không có. Vậy thời gian có khả năng xuất hiện hai người hoàn toàn giống nhau hay không? Đương nhiên là không. Đã như vậy rồi, ngươi không thể là ta, niệm lực của ngươi cũng không thể giống niệm lực của ta. Vậy tại sao giết một đạo phù hoàn toàn giống nhau, thiên địa nguyên khí lại có thể biết đó là cùng một ý nghĩa chứ? Ninh Khuyết hoàn toàn không nghe hiểu. Nhan sắc đại sư nhìn hắn bình tĩnh mà nói. Đối với phù sư mà nói, niệm lực của chúng ta giống như là vô số từ ngữ, văn tự khác nhau. Cái gọi là phù chính là phương thức tổ hợp của những từ ngữ văn tự này. Vấn đề ở chỗ, ta là người Trường An, nói tiếng Quan Thoại, ngươi là người Nam Hải, nói tiếng Hỏa Lỗ. Chúng ta nghe từ ngữ của mỗi người vào cùng một phương thức tổ hợp, tuyệt đối không thể là một bài văn hoàn toàn giống nhau được. Ngôn ngữ thế gian có thể chỉ có vài chục loại, nhưng mà niệm lực của mỗi phù sư lại là một loại ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau. Ta là một bài phú tứ lục, thiên địa nguyên khí xem xong lại mờ mịt luôn cuốn, thầm nghĩ cái tên này tại sao lại nói năng lộn xộn, rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Khuyết lúc này nghe hiểu rồi, cúi người hành lễ thật sâu với Nhan sắc đại sư, cảm kích vô cùng. Ninh Khuyết nhìn nửa chén trà nguội trước mặt, chuyên chú suy nghĩ về tinh thần giảng giải của đại sư lúc này, lại có chút cảm giác nhập định. Nhan sắc đại sư mỉm cười, giơ cánh tay gầy guộc lên, ngón trỏ vẽ cực kỳ đơn giản trong không khí trước mặt. Không khí trong ly đình đột nhiên trở nên khô ráo, một ngọn lửa yếu ớt thần kỳ xuất hiện không rõ nguyên do trước mắt của Ninh Khuyết, sau đó phục một tiếng biến mất, dọa hắn suýt chút nữa nhảy dựng lên từ dưới đất rồi. Nhan sắc đại sư mới mỉm cười nói. Chỉ bằng hữu kia của ngươi nấu khứ hải tuyết sơn là nhạc cụ, cách nấu này không sai. Đường nét của phụ cũng có thể coi là nhạc cụ, gãy một khúc đàn thiên địa đều có thể hiểu. Nhưng mà ta vẫn cho rằng dùng văn chương để hình dung thì chính xác hơn. Phụ không chỉ khiến thiên địa nghe hiểu sự tuyệt diệu của giai điệu, mà còn có thể truyền ý bày tỏ suy nghĩ rõ ràng hơn. Ngoài động tĩnh còn tìm kiếm sự khác biệt tinh tế hơn nữa. Nói xong câu này, nhan sắc đại sư lại giơ tay phải lên, ngón trỏ vẽ sáu đường trong không trung. Ninh Khuyết chỉ cảm thấy có một luồng hơi ẩm từ chỗ ngón tay của đại sư vẽ rách không trung vô cớ dâng lên, sau đó ập vào trong mặt. Bật một tiếng vang nhẹ, hắn theo bản năng đưa tay sờ lên, phát hiện trên mặt lại ướt sũng một mảng, giống như là vừa mới rửa mặt vậy. Điểm lực khác nhau, đường nét khác nhau, liền có thể viết ra một bài văn hoàn toàn khác nhau, gây ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết đang sờ mặt không ngừng như là kẻ mê gái, cười nói. Ta dạy ngươi phù đạo, chính là muốn dạy ngươi làm thế nào để viết văn đó. Văn chương viết như thế nào hả? Sau khi học tập kinh điển của tiền nhân, cảm nhận quy luật của thiên địa nguyên khí, làm thế nào để hạ bút cuối cùng trên giấy, để cho thiên địa nguyên khí biết được tâm ý của ngươi. Bước cuối cùng này không có bất kỳ chỗ nào khác để dùng mánh khóe gì cả. Chữ khéo là có ý gì? Chỉ chính là thiên phú. Người có thể viết ra được thì sẽ viết ra được. Người mà viết không ra, cho dù ngày đêm không ngủ ngâm mình ở trong nguyên mực lớn như con sông kia, chung quy vẫn viết không ra được. Còn nét bút cuối cùng để thực hiện phù đạo dựa vào chính là thiên phú. Thiên phú là món quà quý giá nhất mà hậu thiên ban tặng cho chúng ta. Chỉ có cực ít người có thể có cái loại may mắn này. Mà ngươi lại có cái loại may mắn đó đừng à. Cái này hình như là quá khó rồi. Cảm xúc của Ninh Khuyết có chút mờ mịt, nhìn thấy sự thần kỳ nhưng lại không biết sự thần kỳ xảy ra như thế nào. Đại sư nói tới nói lui cuối cùng vẫn đi về con đường cũ của hình thái học, không nghe được bất kỳ chỉ đạo nào có tính khả thi. Thứ như thiên phú nói không rõ tả không xong, huống chi còn phải dùng thứ nói không rõ tả không xong này để thực hiện nét bút quan trọng nhất nữa. Nếu phù đạo cuối cùng là dựa vào thiên phú, vậy thì người tu hành đầu tiên trên thế gian phát hiện ra phù đạo, nhìn thấy dấu vết phù văn giữa thiên địa, trong tiềm thức mô phỏng lấy ý, viết ra đạo phù đầu tiên. Theo cách nói của ngài, phù đạo không thể truyền thừa, vậy hắn làm sao có thể đem... Hắn cân nhắc từ ngữ một chút, tiếp tục nói. Đem cái loại văn minh này truyền xuống vậy? Nhan sắc đại sư trầm ngâm một lát rồi mới nói. Tôi rằng phù đạo không thể truyền thừa, nhưng mà tinh thần của phù đạo có thể truyền thừa. Văn tử có thể ghi chép tư tưởng thì có thể ghi chép chuyện cũ. Vậy phù sư sớm nhất kia làm sao phát hiện viết ra cái đạo phù đầu tiên, nghĩ lại chắc chắn là một sự trùng hợp rồi. Có lẽ là vô số vạn năm trước, vị đại tu hành giáo kia đã đi đến trước một vách núi nào đó, nhìn khe nước núi đá, đột nhiên trong lòng có cảm giác, ngưng niệm vào thanh kiếm ở bên hông, tùy ý dung lên liền ngưng tụ nguyên khí của vách núi đó vào bên trong. Đạo phụ đầu tiên chắc chắn là trùng hợp, là sự tồn tại tự phát. Mà khi cái vị đại tu hành giả cứ phát hiện ra bí ẩn chứa trong những vết kiếm đó, hắn chắc chắn sẽ thử lại lần nữa. Nếu mà hắn thành công lần nữa thì đạo phụ thứ hai sẽ không còn là trùng hợp mà là sự tồn tại tự giác rồi. Ninh Khuyết mới hỏi, nhưng mà cũng có khả năng vị tu hành giả đó cả đời này cũng không giết ra được phù đạo thứ hai. Nhan sắc đại sư nhìn hắn mà nói, vị tu hành giả đầu tiên không thành công, vậy còn có vị tu hành giả thứ hai, còn có vị tu hành giả thứ ba, thứ tư mà. Sự khởi đầu của thiên địa là vô cùng vô tận, người tu hành cũng vô cùng vô tận. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên không ngừng khám phá bí mật của thế giới. Vậy thì nhất định sẽ có vị tiền nhân thành công mà tự giác kia. Và điều này không nghi ngờ gì nữa là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Ninh Khuyết gật đầu thụ giáo. Nhan sắc đại sư mới nói, đạo lý tương tự, phụ đạo không thể truyền, nhưng mà tinh thần phụ đạo có thể truyền. Vị tu hành giáo kia trước khi chết chắc chắn sẽ nói cho đệ tử của mình. Đệ tử của hắn sẽ đi thử lại, có khả năng thành công, có khả năng thất bại, thậm chí có khả năng mà đó đến đây là đoạn tuyệt. Nhưng mà ta tin rằng lại qua vô số năm, lại có đại tu hành giáo phát hiện ra bí mật của phụ đạo, lại truyền cho đệ tử của mình. Vì đệ tử đó lại thử lần nữa, nếu mà hắn thành công, liền lại sẽ truyền thừa xuống dưới nữa. Cho đến khi cuối cùng có một mạch thành công, truyền thừa đến ngày nay. Ninh Khuyết ngẩng đầu lên, cảm khái mà nói, thật là sống lớn đại cát, không biết có bao nhiêu đại tu hành giả bản lĩnh không thể truyền thừa lại ha. Hồi đó không phải là sống lớn đại cát, mà giống như là đang leo lên một ngọn núi vĩnh viễn không leo tới đỉnh hơn. Có người ở dưới chân núi đã bị buộc phải dừng bước rồi, có người leo đến lưng chân núi lại bị gió núi thổi rơi xuống vách đá. Mà phù đạo truyền thừa đến ngày nay đã là đến đỉnh núi của thời khắc hiện tại rồi. Chỉ là nếu ngươi nhìn về tương lai mới biết ngọn núi này còn cao vô hạn. Phù đạo xuất hiện quá khó khăn gian khổ, truyền thừa đến nay đã không thể nào dùng hai chữ gian khổ để hình dung nữa rồi. Quả thật giống như là một người chữ ải đầy bi tráng, cho nên khi ta phát hiện ngươi có tiềm chất mới kích động như vậy. Mà ngươi đã may mắn sở hữu loại tiềm chất này, họ nhất định phải trân trọng đó. Không chỉ vì bản thân ngươi mà trân trọng, cũng là vì bản thân phù đạo mà phải trân trọng. Ninh Khuyết nghe được ý vị tang thương cảm khái tiêu điều bất tận, cơ thể cảm thấy hơi cứng ngắc, phản phất nhìn thấy những hình ảnh trong vô số vạn năm qua. Viễn cổ, một vị vu sư bộ lạc mặc da thú, sau khi chủ trì xong một buổi lễ tế trời, đi vào trong hang đá nghỉ ngơi. Vị vu sư bộ lạc kia vừa hát những cái bài ca ý nghĩa khó hiểu, vừa nhặt lên một hòn đá màu đỏ vẽ một bức tranh trên vách hang. Vị vu sư kia vốn muốn mô tả cái đống lửa hôm nay cháy đặc biệt tốt, đặc biệt đẹp, đặc biệt đỏ, nhưng mà không ngờ rằng bức tranh đó chỉ hoàn thành hơn một nửa liền bốc cháy trên vách hang rồi. Vu sư kia ê a kinh hô liên hồi, chật vật dập đầu xuống đất, không ngừng dập đầu với cái bức tranh đang cháy. Đám dã thú trên mông vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Người ở trong bộ lạc nghe thấy tiếng hét chói tai của vu sư liền nhao nhao xông vào hang đá. Sau đó bọn họ cũng nhìn thấy cái bức tranh đang cháy kia, sợ hãi tập thể quỳ rạp xuống đất, khóc lóc kêu gào, tưởng là tà ma nào đó. Vu sư là người có trí tuệ nhất trong bộ lạc, sau khi gã tỉnh táo bình tĩnh lại, đuổi tất cả mọi người ra khỏi hang đá. Bức tranh đang cháy dần dần tắt ngấm. Gã nhìn dấu vết cháy đen còn sót lại trên vách hang, do dự rất lâu sau, căng thẳng vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào. Dần dần mắt của gã sáng lên, quay người tìm thấy cái hòn đá màu đỏ lúc trước trong hang, run rẩy cố gắng vẽ lại bức tranh đó. Sau ngày hôm đó, vu sư không bao giờ vẽ ra bức tranh bốc cháy nữa, nhưng mà gã đã trở thành vu sư giỏi nhất cái vùng ven cao nguyên. Hay hình ảnh nơi trung nguyên và hoang nguyên xảy ra một trận đại chiến, vô số người chết đi, nước máu thấm vào cánh đồng hoang màu đen, ngâm cỏ và bùng thành thứ giống như ớt. Một người tu hành đến từ Mân Sơn im lặng ngồi sớm trên cánh đồng hoang, nhìn thi thể đệ trước mặt, trong tay cầm một cái cành cây khô không biết nhặt được từ đâu, vô thức vẽ nguệch ngoạc giữa bùn máu. Cách sau lưng gã không xa, vùng đất hoang nguyên màu đen đỏ phản phất như sống lại, không ngừng nhô lên lật ra rồi tứ tán. Vô số dung dế côn trùng kinh hoàng chạy trốn, phản phất như bên dưới có một con dung đất biến dị khổng lồ. Mỗi phù sư đều có nghĩa vụ truyền thừa những gì mình học được trong đời, hoặc nói đây là trách nhiệm chúng ta không thể kháng cự, bởi vì những tiền nhân đó chính là làm như vậy. Bọn họ đã dùng hết tất cả sức lực và tinh thần mà khiến thế giới của chúng ta vẫn còn phù đau. Nhan sắc đại sư nhìn Ninh Khuyết đang cúi đầu, vẻ mặt ngưng trọng mà nói: Có thể tìm được một truyền nhân như ngươi, đời này của ta đâm hán nguyện rồi. Tuy nhiên điều khiến cho người ta cảm thấy bi thương là sự truyền thừa của phù đạo đúng như là lúc trước đã nói vậy, chỉ có thể truyền thừa tinh thần chứ không thể truyền thừa kỹ pháp được. Cho nên tinh thần của phù đạo có thể không đoạn tuyệt ở sợi dây này của ta hay không, chung quy vẫn là phải xem chính ngươi mà thôi. Ninh Quyết cúi người hành lễ đáp: Dạng bố nhất định tranh thủ, không để đại sư thất vọng. Thất vọng hả? Thế nào là thất vọng chứ? Nếu ta chỉ hy vọng ngươi có thể truyền thừa phù đạo, vậy thì ta tin rằng ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng rồi. Bởi vì ta có một đôi mắt của thần phù sư, ta biết điều này đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì. Nhưng mà hy vọng của ta đối với ngươi tuyệt đối không chỉ rơi hẳn ở đó thôi đâu. Ta luôn cho rằng trong cõi u minh có một loại sức mạnh đang hạn chế sự truyền thừa của phù đạo. Phải biết rằng bao gồm cả ta, những thần phù sư từng xuất hiện trên thế gian đều không thể thực sự nhìn thấu hai chữ phù đạo. Đó là chúng ta đều không thể nhìn thấu rồi, tự nhiên không thể truyền thừa đạo lý cốt lõi nhất và cũng nên là đơn giản nhất của phù đạo xuống dưới rồi. Tuổi ta thì đã quá lớn, nếu không còn cách nào bước qua ngưỡng cửa đó nữa. Nếu sau này người có cơ hội bước qua ngưỡng cửa đó, vậy ta tin rằng sự truyền thừa của phù đạo sẽ trở thành một chuyện dễ dàng. Đến lúc đó dùng phù giết đại đạo, dùng tay động sơn hà. Điều này nghe có vẻ phản phất như thần tích vậy, nhưng mà ta tin chắc rằng sẽ có một ngày con người có thể làm được chuyện này. Và đây cũng đang là chuyện phù đạo nhất định phải làm được. Nhan sắc đại sư nhìn hắn lẳng lặng mà nói: Ninh Khuất à, ta hy vọng ngươi có thể trở thành người như vậy. Thất vọng nặng nề bao nhiêu, đến từ hy vọng gửi gắm lớn bấy nhiêu. Ninh Khuyết nếu không muốn để cho nhan sắc đại sư thất vọng, liền phải gánh vác niềm hy vọng nặng nề này. Hắn ngẩn ngơ nhìn đối diện, cảm thấy đầu vai mình phảng phất là bị đặt lên hai ngọn núi lớn. Ta có thể trở thành người như vậy sao? Ngươi nhất định phải trở thành người như vậy. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt già nua và cảm thương của nhan sắc đại sư, bỗng nhiên mở miệng nói: Đại sư, xin dạy học trò những thứ cơ bản nhất đi. Nhan sắc đại sư nhìn chầm chầm vào mắt của Ninh Khuyết rất lâu, vẻ cảm khái trên khuôn mặt đầy nếp nhăn biến mất, dần có ý cười nổi lên, trong lòng an ủi, ôn hòa nói: Hành trình dán dẫm bắt đầu từ dưới chân, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Làm thế nào mới có thể dễ ra phù? Trước tiên là ngươi phải cảm nhận thiên địa nguyên khí, càng tinh tế càng tốt, sau đó căn cứ vào những gì mà nhìn thấy, vẽ ra dấu vết lưu động của thiên địa nguyên khí. Không nhìn thấy thì dễ hơn sao? Người tu hành nhìn thế giới chưa bao giờ dùng mắt để nhìn. Vậy là cảm giác hả? Không sai, dựa vào cảm giác để vẽ thôi. Tùy tiện vẽ bừa thế nào cũng được hả? Để ngươi chụp mũ mắt mình trước đi. Nhan sắc đại sư bực mình trừng mắt nhìn hắn một cái, đưa tay từ phía sau lấy ra mấy cái cuốn sách ném cho hắn. Ninh Khuyết suýt chút nữa là bị đập chết rồi. Bởi vì thứ hắn đỡ được không phải là mấy cuốn sách, mà là mấy chục cuốn sách. Mỗi cuốn đều rất là dày, cộng lại dường như còn nặng hơn cả Trần Bì Bì. Cũng không biết lão đạo sĩ này lén lút chuyển từ trên xe ngựa tới từ lúc nào. Ninh Khuyết nhặt một cuốn sách lên lật ra, nhìn những đường nét uốn lượn nhấp nhô trên trang đồ, phát hiện không phải là văn tự. Hình dáng xấu xí như vậy ngay cả tranh triều tượng cũng không tính là được, ngẩn ngơ hỏi: Đây chính là phù hả? Không sai, đây chính là phù văn ta thu thập được trong đời này, trong đó phần lớn là đạo phù. Nhan sắc đại sư rót cho mình một cái chén trà thấm giọng, ngẩng đầu lên tiếp tục nói: Những thứ này đều là kết tinh từ trí tuệ của tiền nhân, sau này khi ngươi tham tường dấu vết thiên địa, đừng quên tham khảo những phù văn này. Lúc trước đã nói rồi, những thứ này là bài văn mà các phù sư đời trước dùng văn tự của họ mà viết ra, chỉ thuộc về họ. Ngươi cho dù có bản lĩnh sao chép có mạnh tới đâu, có thể viết lại toàn bộ bài văn mẫu này một lần, nhưng mà thầy chấm bài vẫn xem không hiểu được đâu. Ninh Khuyết lắc đầu tiếc nuối. Ngay sau đó hắn mới hỏi: Đã không thể sao chép, ta học những phù văn tiền đại này có tác dụng gì chứ? Giống như đạo lý cảm nhận phù của thiên địa tự nhiên vậy. Những phù văn này đối với ngươi mà nói chỉ là tham khảo. Ngươi không thể bị những dấu vết này trói buộc trước tưởng tượng, mà nên thông qua quan sát quên đi những dấu vết này, lĩnh ngộ tinh thần của nó, cuối cùng tìm ra dấu vết thích hợp với chính ngươi. Quên đi dấu vết lĩnh ngộ tinh thần, đây chẳng phải là quên hình còn ý sao? Ninh Khuyết lập tức nghĩ đến quá trình đọc sách trong cựu thư lâu của thư viện một năm nay, không khỏi khiếp sợ không nói nên lời. Hóa ra mình làm cây vĩnh tử bát pháp chính là nên dùng vào thời khắc này. Nhan sắc đại sư thấy vẻ mặt khiếp sợ của hắn, câu mày hỏi hai câu. Ninh Khuyết trầm mặt một lát, thành thực bẩm báo quá khứ đọc sách trong Cựu Thư Lâu của thư viện cho đại sư. Sau đó còn nhắc đến cái nguồn gốc của Kê Canh Thiếp, có nghĩa là cái bức thư canh gà. Hôm đó ta phát hiện dùng Vĩnh Tử Bát Pháp có thể miễn cưỡng xem hiểu một số văn tự do phụ sư để lại, vì vui mừng nên đến Hồng Tụ Chiêu uống rượu ăn mừng, kết quả liền uống say mới viết ra cái tựa Kê Canh Thiếp đó. Đại khái rượu dạo không suy nghĩ, chút ít bút ý lĩnh ngộ được từ Vĩnh Tử Bát Pháp toàn bộ viết vào trong tờ thiếp đó, mới lọt vào pháp nhãn của đại sư ngài đó. Nói xong lời này, Ninh Khuyết theo bản năng quay đầu nhìn về phía bầu trời bên ngoài ly đình, thầm nghĩ chẳng lẽ trong cõi u minh thực sự có ý trời sao? Nhan sắc đại sư mỉm cười nói: "Không phải hậu thiên chọn ngươi, mà là ngươi có năng lực, có thiên tư giành được sự lựa chọn này." Đại sư nè, lúc nãy ngài tùy tay vẽ một cái, liền có một dốc nước trong tạt vào mặt của ta. Ta biết đây chính là phù, chỉ là chẳng lẽ ngón tay cũng có thể vẽ ra phù trong không trung? Nếu phù của mỗi phù sư đều là độc nhất vô nhị, vậy thì mỗi đạo phù cũng nên là tuyệt đối giống nhau. Dùng bút mực có lẽ có thể khống chế, tùy tay vẽ một cái thì khống chế làm sao chứ? Cho dù là bút mực cũng không thể đảm bảo mỗi đạo phù đều hoàn toàn giống nhau, bởi vì người dùng giấy khác nhau, tốc độ mực đi cũng khác nhau nữa. Phù tuy theo tâm niệm của phù sư mà động, sự khác biệt nhỏ nhặt cũng không quá quan trọng. Ngược lại, loại khác biệt nhỏ nhặt này chỉ cần không phải đi ngược ý, thường thường lại có thể phù hợp với dao động niệm lực của phù sư ngay lúc đó, hiệu quả ngược lại rất tốt nha. Về phần nói đến ngón tay vẽ bùa lăng không hả, so với bút mực thì càng không ổn định. Nhưng mà phù sư có thể làm được vô vật chi phù, có nghĩa là phù không cần được dẫn, hắn đã hoàn toàn nắm giữ dao động niệm lực của mình. Nói cách khác, nét vẽ ngón tay khắc trước và nét vẽ ngón tay khắc sau khác nhau, nhưng hiệu quả cuối cùng cũng tạo ra cái loại hoàn toàn giống nhau. Ninh Khuyết mới hỏi: "Phù sư như thế nào mới có thể hoàn toàn nắm giữ dao động niệm lực của bản thân, từ đó vẽ ra vô vật chi phù?" Nhan sắc đại sư đưa tay chỉ vào mũi của mình, mỉm cười rồi nói: "Thần phù sư." Tinh thần Ninh Khuyết chịu đả kích sâu sắc, cảm thấy vô cùng thất bại. "Ta kêu phụ làm hai loại, định thức và bất định thức. Phụ định thức dựa vào ngoại vật, bất luận là bút mực, vết khắc hay là tượng điêu khắc, thời gian cần để vẽ bộ rất dài, nhưng uy lực cuối cùng sinh ra lại lớn hơn. Vô vật chi phụ là bất định thức, ở trong nháy mắt liền có thể hoàn thành, nhưng uy lực thì bình thường thôi." Nghe hai từ định thức và bất định thức, tư tưởng của Ninh Khuyết chấn động, nhớ tới những đặc trưng, động từ quen thuộc, những thứ như to. Sau đó hắn lập tức tỉnh táo lại, nhớ tới mình đang đọc phù đạo trong ly đình, chứ không phải là đang học tiếng Anh ở lớp năng khiếu. Hắn có chút bực bội xoa mặt rồi hỏi: "Đã như vậy thì hạ tức còn học bất định thức chứ, thứ này hình như rất khó nha." Nhan sắc đại sư nhìn hắn như là nhìn kẻ ngốc vậy, nói: "Uy lực của phù đạo cố nhiên là to lớn rồi, người tu hành cùng cảnh giới cho dù là niệm sư cũng không thể chiến thắng phù sư. Nhưng đây chỉ là cách nói trên lý thuyết mà thôi, thực sự đánh nhau với người tu hành khác thì làm sao chứ? Tình liễu bạch kia một đạo phi kiếm phá không bay tới, chẳng lẽ ta còn phải luống cuống tay chân đi khắp nơi tìm bút tìm mực hay sao chứ? Khi ta cảm nhận được thanh phi kiếm chết tiệt ở trên tầng mây cứ bay tới rồi hả, ta chỉ cần lấy niệm lực làm mực, linh quang điểm một cái ở trong không trung liền có thể cản nó được một chút rồi. Sau đó lại nghĩ cách vẽ bùa phản kích, những lúc như vậy bút mực có tác dụng gì chứ?" Nghe nhan sắc đại sư kiêu ngạo đắc ý mà giảng giải, Ninh Khuyết càng nghe càng cảm thấy có chút không đúng, do dự một lát rồi tò mò hỏi: "Đại sư nè, ngài chẳng lẽ từng giao thủ với cái vị cường giả đệ nhất thế gian kiếm thánh Liễu Bạch kia hả?" "Ví dụ, ta đã nói là ví dụ mà." Nhan sắc đại sư tức giận gầm lên, trong lòng lại nghĩ, bản đạo gia năm đó bị cái tên Liễu Bạch kia một kiếm làm bị thương cánh tay, nhưng cũng một bút xóa đi nửa bên lông mày của gã, chiến tích huy hoàng này sẽ nói cho ngươi biết sao chứ? "Sau này nếu ngươi không muốn vừa mới lên chiến trường liền bị kẻ địch một mũi tên bắn xuyên, bất định thức là bắt buộc phải học rồi." "Nhưng mà ngài lúc nãy nói chỉ có thần phù sư mới có thể nắm giữ vô vật chi phù mà." "Thiên phú của ngươi ở trên đạo phù cực tốt, lại gặp được phù đạo đại giao ghê gớm như ta rồi, trở thành thần phù sư thì có độ khó gì chứ? Sau khi trở về học thuộc lòng những cuốn sách nhỏ này trước, sau đó cẩn thận thể ngộ thiên địa nguyên khí." Ninh Khuyết ngẩn ngơ nhìn đống sách dày như là núi nhỏ bên cạnh, thầm nghĩ đây là cái đống sách nhỏ sao? Nhan sắc đại sư câu mày tiếc nuối mà nói: "Cái tên tiểu tử ngươi vẫn là ở cảnh giới bất hoạt à, chỉ có thể sơ bộ hiểu được quy luật lưu động của thiên địa nguyên khí, nếu ngươi đã là cảnh giới động huyền rồi, dung thân vào giữa thiên địa nguyên khí, hoặc là ngươi dứt khoát đã tiến vào cảnh giới thiên mệnh, nắm giữ quy luật của thiên địa nguyên khí từ căn bản, cộng thêm thiên phú phù đạo của ngươi, muốn bước qua cửa ải đầu tiên liền đơn giản hơn nhiều rồi. Ninh Khuyết không nói gì, thầm nghĩ, nếu có thể ở cảnh giới tri mệnh, vậy ta còn học cái phụ đạo phiền phức này làm cái gì? Đại sư nè, theo ngài thấy, dựa vào thiên phú của học trò, đại khái bao nhiêu năm mới có thể trở thành thần phù sư giống như ngài vậy? Ở nếu như ngươi chuyên tâm phụ đạo, rời khỏi thư viện đi theo ta dọn núi khổ tu, đại khái thì mà 10 năm là thành. Ninh Khuyết tiếc nuối thở dài một hơi. Còn phải 10 năm hả? Hơi... Nhan sắc đại sư giận dữ nói. 10 năm sau là ngươi chưa đầy 30, lúc đó ngươi thực sự có thể trở thành thần phù sư hả? Vậy ít nhất có thể xếp vào top 3 trong lịch sử tu hành ngàn năm rồi. Chẳng lẽ như vậy ngươi còn cảm thấy không thỏa mãn hay sao chứ? Ninh Khuyết bị mắng chửi cúi đầu. Đương nhiên là hắn không cảm thấy xấu hổ, ngược lại có chút kiêu ngạo. Thầm nghĩ hóa ra thiên phú phụ đạo của mình có thể xếp vào top 3 lịch sử. Trần Bì Bì biết chuyện này xong có cảm thấy xấu hổ hay không đây? Nhan sắc đại sư nhìn cái đầu của hắn, vẻ mặt dần dần tươi tỉnh, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ tiếc là ta e rằng không dạy được ngươi 10 năm rồi. Ninh Khuyết bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng, ngẩng đầu lên nhìn nhan sắc đại sư, nghiêm túc nói. Đại sư nè, đã là học trò lập chí theo ngài học tập phù đạo rồi, vậy ta có phải nên đổi giọng gọi ngài là lão sư hay không vậy? Nhan sắc đại sư suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, nói. Ngươi đó là người của tầng hai thư viện rồi, phù thứ chính là lão sư của ngươi. Vậy thì thế gian này không còn người thứ hai có tư cách làm lão sư của ngươi nữa. Ngươi vẫn gọi ta là đại sư thôi, nghe cũng đâu có tệ. Ninh Khuyết nghe ra sự tôn kính của nhan sắc đại sư đối với phù tử, trầm mặt một lát rồi cười nói. Vậy gọi sư phụ được không vậy? Nhan sắc đại sư mỉm cười, thầm nghĩ đây quả là một đứa trẻ thông minh mà. Ninh Khuyết đương nhiên rất thông minh rồi, kiếp trước hắn đã chứng minh bản thân, kiếp này cũng đang không ngừng chứng minh bản thân. Tuy nhiên gọi nhan sắc đại sư là sư phụ, chuyện này lại không liên quan đến sự thông minh bẩm sinh, mà là bản lĩnh quan sát sắc mặt và công phu nịnh nọt được tôi luyện trong cuộc sống gian nan trên thế gian những năm này. Theo cách nói của nhan sắc đại sư, thế gian không có người thứ hai có tư cách đánh đồng với phu tử. Phu tử hiện tại là lão sư quán, người khác tự nhiên không tiện cũng đi làm lão sư quán rồi. Nhưng nghe trong ly đình lâu như vậy, Ninh Khuyết cảm nhận sâu sắc sự coi trọng của nhan sắc đại sư đối với sự truyền thừa phù đạo và truyền nhân là mình đây. Hắn đương nhiên muốn có một danh nghĩa thầy trò chính thức rồi. Sau khi ta bắt đầu gọi nhan sắc đại sư là sư phụ hả? Không khí trong đỉnh tốt lên liền, thầy trò hòa thuận, nói cười vui vẻ. Sư phụ lão nhân gia ông ấy cuối cùng còn cho ta một món quà gặp mặt nữa. Lúc này ở trong lão bút trai ngõ 47, Ninh Khuyết ngồi trên ghế bành bưng ấm trà, nước miếng bay tứ tung như người kể chuyện. Tan Tan cầm búa đang sửa chữa cánh cửa tiệm bị hỏng ngày hôm kia, không để ý đến hắn. Không nhận được phản hồi, Ninh Khuyết có chút cục hứng, dạy dỗ. Nè, ngươi có thể chuyên tâm chút lắng nghe ta nói chuyện hay không vậy? Tan Tan đang ướm thử kích thước tấm ván gỗ xin được ở tiệm thợ một ban ngày, đáp. Ta đang bận mà. Ninh Khuyết bực bội nói. Thiếu gia nhà ngươi 10 năm sau sẽ là thần phù sư trong truyền thuyết đó, sao ngươi một chút cũng không kích động vậy chứ? Tan Tan quay đầu lại, nhìn hắn mà nói. Thiếu gia, đó là chuyện của 10 năm sau, mà chúng ta hôm nay bắt buộc phải sửa xong cửa tiệm. Ninh Khuyết đặt ấm trà lên mặt bàn, nói. Đừng sửa nữa, đi mua cho ta ít đồ gì trước đó. Tan Tan nghi hoặc hỏi. Lúc này gấp gáp mua cái gì chứ, cửa còn chưa sửa xong mà. Bút mực chu sa, còn có những nguyên liệu lộn xộn này nữa. Ninh Khuyết cầm bút viết một tờ giấy đưa qua, nói. 10 năm mới có thể thành thần phù sư, quả thực là quá chậm rồi. Ta muốn ngay lập tức, ngay bây giờ, tức khắc bắt đầu học tập phù đạo thôi. Phải tranh thủ sớm chiều. Tàn Tàn mở to đôi mắt lá liễu sáng người, nhìn hắn đang khoa tay múa chân, mở miệng trần chờ gọi. Thiếu gia. Sao nữa đây, chuyện gì? Ngươi có phải vui quá hóa điên rồi không vậy? Hình như cũng có một chút đó. Các sư huynh sư tỷ ở trong Hậu Sơn Thư Viện, người thì đến từ hòn đảo cô độc ở Nam Hải hoặc là các quốc gia khác, hoặc là nhà ở nơi xa xôi. Người nhà ở thành Trường An lại chẳng có một ai. Sau khi gặp tiểu thư Đông Thành Tân Khả Ái của nhị sư huynh, Ninh Khuyết từng động ý niệm mang theo Tang Tang cũng chuyển vào Hậu Sơn ở. Tuy nhiên nghĩ đến mình dù sao cũng là người mới của thư viện, đâu có tư cách đánh đồng với nhị sư huynh. Vừa mới vào núi liền đưa ra yêu cầu này luôn tạo cho người ta cảm giác mặt dày. Thứ hai là Hậu Sơn tuy đẹp nhưng mà luôn thiếu chút hơi thở phố thị. Vậy là hắn liền trở thành học sinh ngoại trú duy nhất của Hậu Sơn Thư Viện. Tàng Tàng tranh thủ trước khi chợ đóng cửa, đèn đêm chưa tắt, dựa theo danh sách mà Ninh Khuyết liệt kê, đi Tây Thị mua một đống lớn bút mực và nguyên liệu kỳ quái. Sau đó liền bắt đầu bận rộn nấu cơm, vừa thái rau vừa báo cáo tình hình kinh doanh của lão bút trai ngày hôm nay cho hắn. Hôm nay buôn bán rất tốt, đặc biệt là buổi sáng, ngưỡng cửa suýt chút nữa là bị người ta đạp nát rồi. Cửa tiệm hôm qua ta không phải sửa rồi sao? Kết quả không đủ chắc chắn. Hôm nay lại bị chen lấn làm hỏng thêm một chút nữa. Sau khi xác nhận thiếu gia không có nhà, buổi chiều người mới ít đi. Tang Tang bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Lâu tay ướt vào tạp dề, đi vào phòng trong lấy ra một cái sắp dày danh thiếp và thiệp mời các loại, đặt lên bàn sách, nói: có rất nhiều người để lại những thứ này, mời thiếu gia người quá bộ đến phủ tụ họp một chút. Bởi vì số người quá nhiều, hơn nữa trên thiếp đều viết tên, cho nên ta không ghi nhớ được. Ninh Khuyết nhìn thoáng qua thiệp mời và danh thiếp, lại nhìn thoáng qua điển tịch phù văn cao như núi nhỏ bên cạnh, thầm nghĩ mình lúc này đã bận tối tầm mặt mũi rồi, đâu có thời gian đi dự những cuộc hẹn này chứ. Suy nghĩ một chút, hắn nói với Tàng Tàng: lát nữa ăn cơm xong á, ngươi lựa những thiệp mời này ra, cái nào quan trọng thì để sang một bên đợi sau này xử lý nha. Lựa như thế nào, xử lý thế nào? Tàng Tàng nghiêm túc hỏi. Làm tiểu thị nữ của Ninh Khuyết, nàng chưa bao giờ có kinh nghiệm giao thiệp với những đại nhân vật của đế quốc này, cũng không biết những thiệp mời nào quan trọng. Giống như nhặt rau vậy thôi, cái nào tươi, cái nào đắt thì giữ lại, cái nào không tươi, cái nào rẻ thì để sang một bên trước. Vì phần cái gì là tươi là đắt hả? Quan chế đế quốc trước đây ta từng giảng cho ngươi nghe rồi, còn nhớ chứ? Phạm là quan chức cao thì là đắt, xử lý thì thôi để ta xử lý vậy, viết phong thư hồi âm trước để biểu thị lịch sự. Nghĩ lại thì những quan lão già đó muốn cũng chẳng qua là chữ của ta mà thôi. Tang Tang nghe câu trả lời của hắn, lông mày hơi cau lại, thấp giọng nói: thiếu gia, chữ của ngươi bây giờ đều có thể bán lấy tiền, cứ vậy mà viết đi gửi hồi âm cho người ta, chẳng phải là đáng tiếc sao? Ninh Khuyết cười cười, tiếp tục cúi đầu chuyên tâm học thuộc những gì trước mắt này. Mấy chục cuốn sách điển tịch phù văn dày cộp này, hắn mới vừa xem được một nửa cuốn nhỏ, thực sự là không có thời gian khác để suy nghĩ chuyện khác rồi. Điển tịch phù văn nhan sắc đại sư tặng cho hắn tổng cộng là 33 cuốn, bên trong ghi chép phù văn do các phù sư đời trước để lại, tổng cộng là 387 bộ, 24.077 đạo phù, mênh mông như biển cả. Ninh Khuyết xem lướt qua một lần trước, ánh mắt ngưng thần nhìn rất lâu vào những phù văn có diện mạo khác nhau, giữa chúng dường như là không tìm thấy bất kỳ điểm chung nào, không thu hoạch được cái gì, ngược lại lông mày càng nhíu càng chặt. Theo cách nói của nhan sắc đại sư, những phù văn này chỉ cung cấp cho hắn tham khảo trải nghiệm, về phần cuối cùng hạ bút đó như thế nào là hoàn toàn là dựa vào ngộ tính của chính mình. Chỉ là những cục mực trông giống như nồng nọc, giống hình vẽ nguệch ngoạc, giống hạt mưa, giống sợi tơ, chính là không giống chữ cũng không giống tranh này, làm sao có thể từ trong đó tham khảo trải nghiệm ra thứ mình cần được chứ? Từ trong đống điển tịch như núi nhỏ tùy ý rút ra một cuốn, phát hiện vừa khéo là bộ thứ nhất của quyển lớn thứ ba, cũng chính là phần mở đầu của Thủy Quyển, có nghĩa là quyển nước. Tinh thần Ninh Khuyết hơi chấn động, thầm nghĩ đã là phần mở đầu, đại khái luôn không tách rời quan hệ với thứ như nước, mà nước là sự vật không thể thiếu nhất trong sinh tồn sinh hoạt của con người, cũng là thân thiết nhất, có lẽ thể nội sẽ dễ dàng hơn một chút. Phần thứ nhất của Thủy Quyển này có 4 trang giấy, Ninh Khuyết tỉ mỉ xem từ đầu đến cuối, phát hiện ra hơn 100 đạo phù văn vẽ trên 4 trang giấy này. Có rất nhiều điểm tương đồng, tuyệt đại bộ phận đều là 6 đường mực từ trên xuống dưới, chỉ là độ thô tế dài ngắn của 6 cái đường mực này, đặc biệt là phương thức tổ hợp sắp xếp mỗi bộ khác. Mấy đạo phù văn kỳ lạ nhất kia, 6 đường mực thậm chí hoàn toàn quấn quýt vào nhau. Những cái này chẳng lẽ đều là chữ Thủy, một dòng lại ở trên một dòng sao? Ninh Khuyết câu mày nhìn chằm chằm vào cái đạo phù văn ở chỗ cao nhất của Thủy Quyển, nhìn chằm chằm vào 6 đường mực sắp xếp chỉnh tề. Ở giữa hơi cong kia, tâm cảnh dần dần trở nên yên tĩnh, trong mắt biến đường mực kia thành từng cái dòng nước chảy, lờ mờ phảng phất nhìn thấy có nước mưa từ trên mái hiên trượt xuống, rơi vào trong nước mưa động trên phiến đá xanh, nở ra vài đóa hoa mưa, sau đó lại hòa làm một thể với nước mưa xung quanh. Bên bàn sách đặt bút mực và chu sa các loại nguyên liệu, những thứ mà hắn sai Tang Tang đi mua này bình thường và rẻ tiền, nhưng theo cách nói của nhan sắc đại sư, những thứ này đều là nguyên liệu cần thiết để viết bùa. Ninh Khuyết không nhìn 6 đường mực ở trên sách nữa, rót nước vào nghiêng bắt đầu từ từ mài thổi mực, đợi thủy mặt không thể tách rời nữa. Từ trên giá lấy xuống một cái bút lông cỡ trung, nhẹ nhàng chấm vào cái nghiêng hút mực nước cho đến khi bão hòa. Động tác của hắn nhẹ nhàng ung dung, trên thực tế lại đồng thời đang làm theo lời của nhan sắc đại sư dạy, khiến niệm lực trong thức hải từ từ đưa ra khỏi khí hải tuyết sơn, xuyên qua cửa sổ, rơi vào trong cái giếng nước ở sân nhỏ, tinh tế thể hội mùi vị nguyên khí của vực lạ nước kia. Nhấc bút ra khỏi nghiêng, cổ tay lại cứng ngắc phía trên nghiêng mực, chần chừ không thể hạ xuống giấy được. Ninh Khuyết hơi nhíu mày, nhìn lại sáu đường mực ở trên quyển sách kia, dùng vĩnh tử bát pháp cưỡng ép tháo gỡ trong thức hải, chỉ cảm thấy sáu đường mực kia đột nhiên tách ra, sau đó nhanh chóng bay đi, hóa thành một đám mây mưa đen kịch bao phủ trên đỉnh đầu mình. Tuy nhiên không biết tại sao đám mây mưa đã đen kịch kia trước sau không chịu nhỏ xuống một giọt nước nào. Cổ tay hơi rung lên, Ninh Khuyết chuẩn bị nhấc bút hạ xuống giấy, nhưng cuối cùng vẫn dừng động tác lại. Trong lòng hắn cảm thấy rõ ràng, mình tuy đã cảm nhận được nước giếng và ý vị ẩn chứa trong đạo phù này, nhưng vẫn không thể viết ra đạo phù thuộc về mình, không thể khiến cho cảm nhận của mình liên hệ với ý nước trong cái giếng kia, chung quy có gì đó không đúng. Đêm khuya thanh vắng, ánh nến dần lên, trên bàn sách có thêm hai cái bát thức ăn và một bát cơm trắng, dưới đèn đặt một bát nước trong, khẽ dao động theo gió đêm. Ninh Khuyết đứng bên cửa sổ, đứng bên bàn sách, nhìn những phù văn trên thủy quyển, cơ thể cứng ngắc, tay phải cầm bút lông hơi run rẩy. Hắn giữ tư thế này đã rất lâu, nhưng mà cây bút nắm ở trong tay vẫn không thể hạ xuống được. Tàn Tàn ngồi ở đầu giường thêu dày, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn bên cái bàn sách một cái. Mấy canh giờ trước nàng đã ăn cơm rồi, nhưng mà không gọi Ninh Khuyết ăn cơm, bởi vì nàng biết Ninh Khuyết lúc này đang ở trong một rắc rối lớn. Biết Ninh Khuyết lại theo thói quen bắt đầu liều mạng, tuy lo lắng nhưng đã quen, cho nên im lặng. Ninh Khuyết có một phẩm chất vô cùng ưu tú mà cũng có thể coi nó là vô cùng tồi tệ. Mỗi khi mà hắn gặp phải bài toán khó mà hắn hứng thú muốn giải, nhất định sẽ dùng toàn bộ tâm trí vào quá trình giải đề. Trước khi giải được cái bài toán khó đó, hắn căn bản là không có cách nào ngủ. Cơm canh có thơm ngon đến đâu, trong miệng của hắn cũng khó nhai như sắp nến, cảm thấy thế giới xung quanh hoàn toàn không tồn tại. Trong thế giới đó, hắn có thể được mọi người coi là thiên tài, ở mức độ rất lớn chính là vì hắn có tinh thần giải đề này. Tuy nhiên cái loại tinh thần này đối với người bên cạnh mà nói lại thường là một chuyện rất phiền phức. Bởi vì hắn sẽ quên ăn cơm, hắn sẽ không ngủ được, hắn sẽ dày vò cơ thể của mình đến mức suy yếu cùng cực, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, cho đến khi cuối cùng thực sự giải được bài toán khó đó, hoặc là tìm lại lý trí xác nhận bài toán khó này đã vượt quá khả năng của mình mới có thể tỉnh lại. Năm đó ở biên ải, Ninh Khuyết lần đầu tiên nhìn thấy Thái Thượng Cảm Ứng Thiên liền từng liên tục nửa tháng không ngủ, thời thời khắc khắc đều đang ép buộc bản thân tiến vào trạng thái minh tưởng, nhất định phải có thể cảm nhận được thiên địa, nguyên khí xung quanh. Lúc đó Tàn Tàn tuổi còn rất nhỏ, đã vất vả chăm sóc hắn tròn nửa tháng, cho đến cuối cùng ngay cả tướng quân tiền nhiệm của Vị Thành nhìn không nổi nữa, sai thân binh dùng roi quất Ninh Khuyết tỉnh lại. Quãng ngày này mới kết thúc, mà sau đó Ninh Khuyết và Tàn Tàn đồng thời ốm nặng một trận. Năm ngoái khi mới lên Cựu Thư Lâu cũng như vậy, ngày ngày Ninh Khuyết hôn mê bất tỉnh bị ném ra khỏi lầu, sắc mặt tái nhợt ngồi xe ngựa về nhà, giống như là kẻ say rượu nôn mửa hết trên giường cho đến khi thổ huyết, đêm đêm canh giữ bên giường của hắn không dám ngủ say vẫn là Tàn Tàn. Tàn Tàn thiêu xong bông hoa của chiếc giày này, thì ngẩng đầu lên xoa xoa cổ tay mỏi nhừ, nhìn thoáng qua Ninh Khuyết đang ngẩng người như là tượng điêu khắc bên bàn sách, sau đó tiếp tục cúi đầu thiêu đế giày, giấu vẻ lo lắng vào nơi sâu nhất trong đôi mắt. Những năm này nàng đã quen với việc Ninh Khuyết mỗi khi giải đề liền sẽ phát điên như vậy. Những năm nay Ninh Khuyết đã quen với việc mỗi khi mình phát điên giải đề, bên cạnh luôn sẽ có người chăm sóc mình. Hết tập 36 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.